Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 510, Tàng Kinh Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ rất chu đáo mà. Lâm Xuyên khóe miệng nhếch lên, nhìn xem Khoan Thai đứng ở một bên Thái Tử Hải, luôn cảm giác gia hỏa này có chút cáo già. Quang Minh Thần Tông đồ vật không có như vậy tốt cầm, cái này rừng Kim Ti Nam Mộc đã giết không chỉ 5.000 tu sĩ, sau khi sẽ có cái gì dạng khảo nghiệm ai cũng sẽ không biết, chúng ta còn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Thái Tử Hải trả lời. Nghe nói như thế, mấy người cũng là thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, một lần nữa lên đường hướng phía Tàng Kinh Các đi đến. Đúng rồi, Hải công tử trước nói vạn năm Kim Ti Nam Mộc là kiến tạo Tàng Kinh Các tốt nhất vật liệu gỗ một trong, nhưng chỉ có thể xếp hạng vị thứ hai, không biết cái này vị thứ nhất là cái gì tài liệu. Mạnh Kinh Tiên giờ phút này sắc mặt đã khá nhiều, bắt đầu phát huy hắn như quen thuộc tính cách lôi kéo làm quen đi, nói thật lòng hiếu kỳ của hắn cũng là rất nặng. Vạn năm Kim Ti Nam Mộc đã là tu chân giới cực kỳ hiếm thấy vật liệu gỗ rồi, nếu không phải tại đây tiên phủ nhìn thấy ta đều cảm thấy loại cây này mộc đã tại đại lục Nam Minh diệt tuyệt, cho nên ngươi có thể suy đoán một chút cái gì vật liệu gỗ có thể vượt qua vạn năm Kim Ti Nam Mộc. Thái Tử Hải nhiều hứng thú mà hỏi, sẽ không phải là thiên địa kỳ lục phía trên đồ đạc a? Mạnh Kinh Tiên như có điều suy nghĩ nói ra. Là kiến mộc, Lăng Hoàng nhẹ giọng nói ra, ánh mắt tại Mạnh Kinh Tiên trên thân đảo quanh, tựa hồ đối với cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên cảm thấy cực kỳ hứng thú giống như. Kiến mộc, thiên địa kỳ lục xếp hạng thứ 7 thần thụ, cái này, ai có lớn như thế năng lực vậy mà dùng thượng cổ thần thụ kiến tạo Tàng Kinh Các. Nghe được Lăng Hoàng trả lời, Mạnh Kinh Tiên lập tức mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Có chỉ là ngươi không biết rõ mà thôi, Lăng Hoàng thản nhiên nói. Lâm Xuyên đi ở một bên, nhìn xem Mạnh Kinh Tiên cùng Lăng Hoàng mấy người cười cười nói, trong lòng cũng xem như thở dài một hơi. Hai người này một cái quang minh thuộc tính, một cái hắc ám thuộc tính, Lâm Xuyên vừa mới bắt đầu còn sợ bọn họ hai người sẽ vì vậy không hợp, nhưng là hiện tại xem ra, loại này lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Liền tình huống trước mắt đến xem, hai người vô luận từ thiên phú cùng thực lực mà nói, đều là Lâm Xuyên muốn nhân tài, nếu như hai người bọn họ đều gia nhập Akatsuki, như vậy trường sinh nam đầu cùng chú tử bắt đầu liền đều đã có chuyện này đối với Akatsuki mà nói tuyệt đối là việc tốt nhất. Đợi Tàng Kinh Các sự tình kết thúc rồi nói sau, dù sao bắt đầu chiếc nhẫn đã cho Mạnh Kinh Tiên rồi, theo hắn đối với bên sùng bái cùng muốn gia nhập Akatsuki bức thiết tâm tình đến xem, việc này hẳn là không cái vấn đề gì, đến nỗi Lăng Hoàng, chỉ cần có cổ ta mời, hắn chắc có lẽ không cự tuyệt. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, đối với cái này không có quá nhiều lo lắng. Mọi người tiến lên vẫn còn tiếp tục, bất quá đến cái này cuối cùng nhất 10 cây số thời điểm thiên phú của bọn hắn cùng thực lực cũng liền biến thành vừa xem hiểu ngay rồi. Đi tại phía trước nhất trên cơ bản đều là đại gia tộc thế lực lớn đệ tử hạch tâm thủ tịch đệ tử cái gì đấy, có thể chống tơ vàng ngăn trở đi đến tại đây, đã là rất không dễ dàng, nếu như không có Lâm Xuyên công bố ra giản dị thông hành biện pháp, đoán chừng mà ngay cả những người này cũng không có khả năng đi đến hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở 15 cây số địa phương, thì ra là vạn năm rừng Kim Ti Nam Mộc trung tâm địa phương, thành hết thảy tu sĩ xoắn suýt một cái mạch sống, lại tiếp tục bọn hắn nhất định phải một lần hành động đi ra rừng Kim Ti Nam Mộc như thế mới có sinh cơ, nếu không cũng chỉ có thể táng thân tơ vàng công kích phía dưới, đây là bọn hắn phải làm ra quyết định. Theo thời gian trôi qua, Lâm Xuyên mấy người cũng xác định con đường phía trước không có cái gì đặc biệt nguy hiểm, bắt đầu nhanh hơn tốc độ. Cũng không lâu lắm, Lâm Xuyên một nhóm mấy người theo sát mấy cái thiên kiêu nhịp chân, bước ra rừng Kim Ti Nam Mộc đứng ở cái kia bộc phát chói mắt kim quang Tàng Kinh Các trước đó. Làm bằng gỗ cung điện tổng cộng có 7 tầng, hiện ra tháp kiểu kết cấu an tĩnh đứng lặng tại mặt đất phía trên, một loại phong cách cổ xưa mà rộng lớn khí thế đập vào mặt như là đứng tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, đang cùng vạn năm trước tu sĩ đối thoại thần thánh mà trang nghiêm. Mau nhìn, chỗ đó có một đạo bia đá. Một cái thiên kiêu tiếng thốt kinh ngạc đưa tới ánh mắt mọi người, hướng phía Tàng Kinh Các trước kia đứng lặng bia đá nhìn qua. Đến nỗi tại sao không ai nhảy vào Tàng Kinh Các cũng không phải những người này không tham lam, mà là bởi vì Tàng Kinh Các đại môn đóng chặt bị một tầng quỷ dị kim quang bao phủ, có thể đi đến người nơi này mặc dù lại tham lam, nhưng là đều là tất cả thế lực lớn thiên kiêu còn không có ngốc đến vọt thẳng đi qua chịu chết trình độ. Lâm Xuyên ánh mắt cũng nhìn sang, theo thị lực của hắn, không cần đi tới gần, cũng đã rõ ràng đọc lên đến bên trên ghi chép tin tức thật cũng không cái gì chỗ đặc thù, cơ bản giảng thuật Tàng Kinh Các phương pháp đi vào cùng đạt được trong đó kinh văn yêu cầu. Cái này Kim Ti Nam Mộc kiến tạo Tàng Kinh Các cùng bên ngoài chỗ đã thấy cùng sở hữu 7 tầng, mỗi một tầng đều tồn phóng số lượng khổng lồ thượng cổ điển tịch, trong đó tầng thứ nhất điển tịch bình thường nhất mà tầng thứ 7 điển tịch cường đại nhất, thậm chí mọi người suy đoán Quang Minh Thần Tông thâm ảo nhất Quang Minh Thần Điển liền cất ở tầng thứ 7 Tàng Kinh Các. Bất quá muốn suy nghĩ tiến vào bên trong đạt được kinh thư, nhưng cũng không phải một sự tình đơn giản, phải thông qua tàng kinh các khảo hạch mới được. Thông qua tầng thứ nhất khảo hạch liền có thể tiến vào tầng thứ nhất tàng kinh các. Cứ thế mà suy ra, muốn đạt được tầng thứ bảy công pháp điển tịch nhất định phải thông qua phía trước tất cả thất trọng khảo hạch mới có thể. Cái này quy tắc cũng không đơn giản đâu. Thái tử Hài nhìn xem trên tấm bia đá ghi lại, nhẹ giọng nói ra. Là không đơn giản, thông qua đệ nhất trọng khảo hạch liền có thể tại tầng thứ nhất tàng kinh các lựa chọn sử dụng một bản kinh thư thác ấn mang đi, nhưng là muốn đi vào tầng thứ hai khảo nghiệm nhất định phải vứt bỏ tầng thứ nhất đạt được kinh thư quyền lợi. Kể từ đó, nếu là có người thông qua phía trước mấy tầng khảo nghiệm cũng tại cuối cùng nhất một tầng thất bại, liền ý nghĩa cái gì cũng không chiếm được. Hơn nữa tàng kinh các mỗi người chỉ có thể tiến vào một lần, đến lúc đó liền thật sự lấy giỏ chúc mốc nước công dã tràng rồi. Mạnh Kinh Tiên bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lượng sức mà đi trọng yếu nhất. Nếu như muốn đạt được siêu việt tự mình cực hạn khen thưởng, như vậy phải làm tốt thừa nhận thất bại đại giới. Cũng may đến nơi này đã coi như là thông qua được tất cả tử vong khảo nghiệm, thất bại đại giới chỉ là truyền tống đi ra, mà sẽ không bị giết chết, coi như là rất tốt. Lâm Xuyên nói nhỏ, dùi đốt, đúng vậy à, xem ra đi vào sau khi còn muốn hảo hảo cân nhắc một chút chính thực lực mình mới được, không biết rõ mấy vị có cái gì tính toán sao? Thái tử Hài hỏi, quy tắc như là đã biết rõ, ta cảm thấy chúng ta không cần phải sốt ruột tiến vào bên trong, dù sao chỉ có một lần cơ hội, ở chỗ này tu luyện, khôi phục lại trạng thái toàn thịnh trọng yếu nhất. Lạc Vũ Hy nói ra, ta cũng đang có ý này. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu. Cùng Lâm Xuyên mấy người chọn một dạng, cơ hồ tất cả mọi người an tĩnh khoanh chân ngồi xuống tu luyện, trải qua rừng kim ti nam mộc sau khi, mọi người tiêu hao đều vô cùng lớn, đúng lúc này tiến vào tàng kinh các hoàn toàn tựu là lãng phí cơ hội, sẽ không có chỗ tốt gì. Huống chi tàng kinh các kinh thư chỉ có thể thác ấn mang đi, sẽ không bị người nhanh chân đến trước trực tiếp lấy đi, bởi vậy sớm đi vào cùng muộn tiến vào không có cái gì phân biệt. Cách chương.